One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ngẫu nhiên gặp Bartholomew Kuma. Nam Hải, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền chính phiêu bạt trên vùng hải vực này. Đội thuyền tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Bong thuyền bày biện một chương mặt trời ghế dựa. Claudius đang nằm tại mặt trời này trên ghế. Bên tay hắn để đó một chén tươi ép juice, trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ đang tại phơi nắng đồng dạng. Toàn thân trên dưới có một cỗ lười biếng khí chất. Cách đó không xa bong thuyền biên giới, Crocodile chính mang theo Ino hai người cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó. Nhân thủ một cây cần câu, tựa hồ đang tại thả câu đồng dạng. Mà Stacy cùng Nia đại quản gia hai người thì đều mặc lấy bikini. Vô cùng mỹ lệ gợi cảm, Nia đại quản gia đang tại cắt hoa quả, mà Stacy thì cầm đen đen Musi tựa ở cột buồm bên trên. Giống như đang cùng Pleasure District các bộ hạ nói gì đó. Hẳn là tại an bài một việc thích hợp a. Cả con thuyền bầu không khí đều vô cùng nhàn nhã. Căn bản nhìn không ra bọn hắn là tại thi hành lấy tìm kiếm Roger nhiệm vụ. Muốn nói nghỉ ngơi, vậy thật là không ai phản bác. Sách can, đồ đần, Crocodile gõ một cái Ino đầu. Sau đó một tay đem hắn cần câu trong tay nhấc lên. Chỉ thấy một đầu to lớn hải ngư bị câu. Ino cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Ta thành công, hôm nay cơm chưa có. Đồ đần, nếu không phải ta giúp ngươi, sớm đã bị con cá này chạy. Crocodile nở nụ cười, mở miệng nói ra. Ino mười phần không phục nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra. Hừ, coi như không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể câu lên đến. Hai người bên này kỷ lý hoa lạp tranh dùm beng. Claudius nở nụ cười, đem quyển sách trên tay hợp lại. Tiếp lấy liền nhìn Nia đại quản gia trong tay bưng một bàn cắt tốt lắm hoa quả. Đặt ở Claudius trong tay trên bàn. Nhẹ giọng hỏi, điện hạ, là cái kia hai cái đồ đần quấy dày đến ngài xem sách sao? Ta đi giúp ngài quát lớn bọn hắn một cái. Không cần, vốn cũng không có tại chăm chú nhìn. Claudius cười cười, khoát khoát tay nói ra. Dương mắt nhìn thoáng qua bát ngát biển cả. Claudius hơi xúc động nói. Thật đúng là cái không sai phong cảnh đâu. Thấy thế nào đều xem không chán a. Đây chính là biển cả mị lực sao? Là bởi vì điện hạ lòng dạ rất giống biển cả đồng dạng rộng lớn a. Stacy cũng cúp đen đen Musi. Cười ha hả đi tới mở miệng nói ra. Không thể không nói. Stacy ngươi vuốt mông ngựa bản sự càng ngày càng lợi hại a. Claudius trước nói như thế một câu, sau đó chuyển đề tài nói, bất quá ta ưa thích. Ha ha ha ha. Cứ như vậy một đoàn người hàn huyên vài câu về sau. Stacy nhìn về phía nơi xa mặt biển ánh mắt hơi nhíu. Tiếp tục mở miệng nói ra, điện hạ, giống như có khách nhân đến. Claudius cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra, vẫn thật không nghĩ tới đâu, vậy mà lại ở chỗ này gặp gia hỏa này, lại có mấy năm không gặp a. Chỉ thấy nơi xa có một chiếc thuyền tam bản đang tại hoàng hoàng du du hướng phía Claudius du. Thuyền nơi này tới gần, phía trên đứng hai cái thân ảnh, một cái bình thường, một cái khác lại vô cùng cao lớn cường tráng, lão bằng hữu đến gặp nhau. Điện hạ đều không thả cái thang trên tàu mời chúng ta đi lên ngồi một chút sao? Khi cái này thuyền tam bản tới gần về sau, một cái làm cho người cảm thấy thanh âm quen thuộc từ phía dưới truyền ra. Claudius động cũng không động, vẫn như cũ là ngồi tại mặt trời trên ghế, bất quá khóe miệng lại đã phủ lên ý cười, mở miệng nói ra, cần phải phiền toái như vậy sao? Chính ngươi nhảy lên không tốt sao? Từ khi ngươi cho ta bại lộ thân phận về sau, liền lộ ra đặc biệt cay nghiệt đâu. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một thân ảnh đã xuất hiện ở Claudius bên người. Chính là đã lâu không gặp Dragon, có thể từ trong miệng ngươi nghe thấy, điện hạ, hai chữ mới thật sự là khiến ta kinh nha đâu. Đã lâu không gặp a, Dragon, Claudius cười ha hả nhìn về phía Dragon mở miệng nói ra. Tiếp lấy lại một cái to lớn thân ảnh rơi vào trên thuyền. Trên người lực áp bách 10 phần, Claudius chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bartholomew Kuma, ngày sau quân cách mạng đại cán bộ thứ nhất, cũng là thành công chui vào Okashichibukai trong tổ chức người. Người xưng Bạo Chúa, vừa vặn đến Nam Hải làm một ít chuyện, ta nhận được tin tức nói ngươi cái tên này liền ở phụ cận đây lắc lư đâu. Thuận tiện đến xem, không nghĩ tới thật gặp ngươi. Dragon cười ha hả mở miệng nói ra. Lúc này Nia đại quản gia đã một lần nữa lấy ra một chương mặt trời ghế dừa. Bày tại Claudius bên người, Dragon gia hỏa này cũng căn bản không khách khí. Trực tiếp liền nằm ở cái kia trên ghế. Nên nói ngươi không hổ là thiên long nhân sao? Thật đúng là sẽ hưởng thụ đâu. Ta nhưng lại khác biệt. Mấy năm này liều mạng đang bận việc. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật sự là khó khăn a. Đúng, ngươi tới đây Nam Hải làm cái gì? Nghỉ ngơi sao? Ếch, nhìn qua đúng là tại nghỉ ngơi a. Dragon nằm xuống về sau. Kỳ Lý Hoa Lạp hỏi liên tiếp. Tựa hồ nhìn thấy đã lâu lão bằng hữu hết sức hưng phấn đồng dạng. Claudius cười ha hả nghe hắn tất tất tất rất lâu. Sau đó mới mở miệng nói ra. Ngươi con mắt nào nhìn ta là tại nghỉ ngơi? Ta hai con mắt nhìn ngươi cũng tại nghỉ ngơi. Dragon không chút khách khí nói ra. Vậy ngươi thật đúng là nhìn lầm. Ta tại thi hành một cái nhiệm vụ trọng yếu. Claudius có chút dám thúi mở miệng nói ra. Nhiệm vụ trọng yếu sẽ không phải là cái kia trên biển cả chuyên thần hồ kỳ thần CPX à. Nói thật, ngươi làm sao bắt ở Siki tên kia? Sẽ không phải là hải quân cho ngươi nhường lại công lao à? Dragon hết sức tò mò mở miệng hỏi. Ngươi coi ta là gì ngươi? Sẽ làm loại này mặt dày chuyện vô sỉ. Tóm lại Siki đúng là bị ta thân tay nắm lấy không sai. Về phần CPX thôi đi. Trước mắt cùng các ngươi quân cách mạng cũng không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là cái bao cỏ mà thôi. Còn không có gì bản lĩnh thật sự đâu. Claudius không chút khách khí nói ra. Ui ui, ngươi nói chính ngươi là bao cỏ coi như xong. Chúng ta quân cách mạng cũng không phải. Ngươi xem một chút, vị này là ai ngươi nhận ra sao? Dragon chỉ nơi xa đứng ở nơi đó một mực trầm mặc Bartholomew Kuma. Mở miệng hỏi, Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, ngươi quá coi thường ta đi. Bartholomew Kuma, sao bây vương quốc vương bệ hạ? Không, phải nói là trước quốc vương bệ hạ nha, bởi vì lúc trước cự không giao nạp Tenzukin nguyên nhân, từ đó đắc tội chính phủ thế giới. Đã bị trong nước dân chúng đẩy ngã, được xưng là Bạo Chúa, đâu? Dragon sửng sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới. Claudius vẫn còn biết loại này, việc nhỏ. Có chút kinh ngạc nói, quả nhiên ngươi cái tên này rất lợi hại đâu. Ngươi cho rằng ta là ai? CPX đại thống lĩnh là vậy. Claudius dám thúi mở miệng nói ra. Đương nhiên. Hắn cũng chú ý tới một điểm, cái kia chính là Bartholomew Kuma nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ tràn đầy địch ý đồng dạng. Mà nhìn xem Dragon gia hỏa này ánh mắt tựa hồ cũng có chút hoài nghi. Giống như tại hiếu kỳ Dragon vì sao lại cùng một cái thiên long nhân quấy hợp lại cùng nhau. Nhìn ra được, ngươi hẳn là còn không có cùng vị này Bạo Chúa tiên sinh giới thiệu qua ta đi. Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi, Dragon cũng cười cười, mở miệng nói ra, ta đây cũng là vừa cùng Kumakun thương lượng xong một ít chuyện. Hắn đã coi như là gia nhập chúng ta quân cách mạng bên trong. Càng nhiều chuyện hơn, ta đều không có đề cập với hắn đâu. Lần này vừa vặn gặp nhau, cũng giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, miễn cho về sau náo ra hiểu lầm gì đó tới. Hơi hơi dừng một chút, Dragon liền chỉ vào Claudius đối Bartholomew Kuma mở miệng nói ra. Kuma Kun, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là, ta nhận ra, Don Quixote Claudius, gần nhất 2 năm trên đại dương bao la danh tiếng nhân vật. Thần bí CPX đại thống lĩnh, Bartholomew Kuma nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, không sai. Bất quá những này chỉ là biểu tượng mà thôi. Ngươi nghe ta cho ngươi tinh tế nói đến. Dragon cười cười, mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?